Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hợp lý tính chất. 2000, làm tốt lắm a, làm tốt lắm, Tôn Phụng Dương tại trong rạp vung tay hô to. Sau đó hắn quay đầu liếc qua lông mày kính lạp, hắn nhìn thấy lông mày kính lạp trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đương nhiên rất nhanh, cái biểu tình này liền từ trên mặt của nàng biến mất. Bất quá, cái này như vậy đủ rồi. Tôn Phụng Dương nở nụ cười. Ta chỉ là không hy vọng hắn bởi vì biểu hiện hỏng bét cô phụ ta cùng ba ba cho hắn sáng tạo ra cơ hội này. Lông mày kính lạp chú ý tới Tôn Phụng Dương ánh mắt. Thấy được trên mặt hắn nụ cười ý vị thâm trường. Thế là liền giải thích nói. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ta biết, ngươi không cần giải thích. Lông mày kính lạp tiểu thư, nhưng nhìn nụ cười của hắn, làm sao đều không có cách nào để cho người ta tin tưởng hắn thật tiếp nhận lông mày kính lạp giải thích. Lông mày kính lạp vô cùng rõ ràng điểm này, nàng chỉ có thể ở trong lòng oán hận nói, không tin cũng được, nhưng kỳ thật trong lòng của nàng, vừa rồi nàng niềm vui là phát ra từ nội tâm. Cùng ba ba của nàng mộng tưởng cùng nàng cố gắng của mình không hề quan hệ. Liền là đơn thuần bởi vì vinh quang dẫn bóng mà cảm thấy cao hứng. Miss Han còn nhìn chằm chằm sân bóng ngẩn người. Hắn ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy một cái từ đơn. Crichton, Crichton, Crichton, vừa rồi kia, đúng là Crichton a, không sai, là Crichton. Bởi vì Erlop tiên sinh đối Vinh Quang cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Miss Han đối Vinh Quang tài liệu giải so khá tỉ mỉ. Hắn biết Vinh Quang là một cái từ năm trước tháng 1 mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá Thái Điểu. Hắn tại cực kỳ ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong. Đã trở thành Estipon hạch tâm cầu thủ. Biểu hiện như vậy đầy đủ nói rõ thiên phú của hắn. Nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hắn tiếp xúc bóng đá thời gian dù sao còn ngắn ngủi. Kinh nghiệm của hắn 10 phần thiếu thốn. Hắn kỹ năng cũng phi thường có hạn. Ngoại trừ kia mấy thứ mọi người đều biết đồ vật bên ngoài. Hắn sẽ vô cùng ít ỏi. Căn cứ hắn nắm giữ tư liệu. Miss Han có thể khẳng định Vinh Quang là sẽ không Crichton. Crichton không phải cái gì tốt phức tạp rất cao siêu kỹ xảo. Nhưng là thế giới bóng đá bên trong lúc đầu cũng không có loại kia tuyệt đối cao siêu kỹ xảo. Xà ngang kỹ xảo có được hay không tiêu chuẩn chỉ có một cái. Chính là có được hay không dùng. Crichton là một cái dùng rất tốt kỹ xảo. Nhưng cũng không có nghĩa là Vinh Quang cái này tài học hơn một năm bóng đá Thái Điểu liền sẽ dùng. Nhưng sự thật thắng hùng biện. Vinh Quang cứ như vậy dùng đến. Mà lại dùng phi thường hợp lý. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Crichton, tại mặt khác một tòa nhìn trên đài. S tại Vinh Quang làm động tác này qua lần đầu tiên liền nhận ra Vinh Quang muốn làm gì. Đây chính là 46 tuổi cầu dò xét cùng 26 tuổi cầu dò xét khác nhau. Ánh mắt càng chuyên nghiệp, càng độc ác hơn. Crichton không hiếm lạ. Vinh Quang dùng ra Crichton cũng không kỳ lạ. Để hắn như thế ngoài ý muốn chính là Vinh Quang cái này Crichton dùng. Phi thường hợp lý. Đúng vậy. Chính là hợp lý. Cái này mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là cỡ nào phức tạp kỹ thuật động tác. Chỉ cần là cầu thủ chuyên nghiệp. Sớm muộn đều sẽ dùng. Nhưng vì cái gì tại trên sân bóng không nhìn thấy bay đầy trời sức tưởng tượng động tác. Bởi vì kia không hợp lý. Brazil cầu thủ cước pháp đều rất bình thường xuất chúng. Nhưng là những này cầu thủ có một cái vấn đề rất lớn. Bọn hắn tổng là ưa thích khoe khoang chân của mình pháp. Mà căn bản không quan tâm tình huống lúc đó là có nên hay không làm như thế. Một số thời khắc, chỉ cần một cái thật đơn giản chụp cầu liền có thể thoảng qua đối phương. Brazil cầu thủ nhất định phải hai chân mặc như hoa quấn một vòng lớn. Cuối cùng mặc dù xác thực rất xinh đẹp đem đối thủ qua rơi mất. Nhưng là cùng bọn hắn hơn người trước đó. Trên trận thế cục cũng phát sinh biến hóa. Chờ hắn tốn sức qua rơi mất đối thủ về sau. Lúc đầu có chuyền bóng lỗ hổng cũng liền không có. Lúc đầu có sút gôn cơ hội. Cũng mất. Nhưng Brazil cầu thủ là không nhìn thấy điểm này. bọn hắn y nguyên nóng lòng khoe khoang chân của mình Pháp. Mà Brazil fan hâm mộ bóng đá cùng truyền thông cũng cổ vũ bọn hắn làm như thế. Điển hình nhất chính là Dinason, vị kia đã từng sáng tạo ra đệ nhất thế giới giá trị bản thân cầu thủ. Một cước dẫm xe công thức một chơi chính là hoa lệ vô cùng. Nhưng là có làm được cái gì? Liên tục dẫm xe công thức một, dẫm đến số lần càng nhiều liền càng hữu hiệu sao? Chưa hẳn, nói không chừng thiếu lắc hai lần ngược lại càng có hiệu quả. Nhưng là trên người vinh quang, hắn không nhìn thấy dạng này mau bệnh. Mặc kệ là Croyton, vẫn là sau cùng biến hướng hơn người. Vinh quang dùng đều rất bình thường hợp lý. Không có chậm trễ thời gian, gọn gàng qua rơi mất đối thủ. Hắn cũng không chấp nhất tại dùng cái gì động tác hơn người. Hắn lựa chọn đều là do lúc tình huống dưới thực dụng nhất hơn người động tác. Có ít người sẽ khoe khoang mình Croyton, nhưng vinh quang không phải đang khoe khoang. Hắn chỉ là vì thoát khỏi đối thủ. Đằng sau đối mặt với đối phương chính diện lúc phòng thủ, hắn cũng không có áp dụng liên tục dẫm xe công thức một. Hoặc là cái gì khác sức tưởng tượng hơn người động tác. Chính là một cái trọng tâm bên trên bị lệch, lừa gạt kéo đối phương về sau, tránh ra sút gôn góc độ, lập tức liền sút gôn. Kết quả là liền đối phương đều không có đoán được hắn bắn ra kiên quyết như vậy. Bóng đá chui vào cầu môn. Ed đem vinh quang cái này dẫn bóng tại trong đầu của mình phân tích một chút. Sau đó cúi đầu tại vở bên trên viết xuống. Ngoặc kép chấm chấm, kỹ thuật động tác vận dụng hợp lý. Thời cơ lựa chọn chính xác, tốc độ thật nhanh, rốt cục, trận đấu này vinh quang tranh tài trên báo cáo. Có ưu điểm, viết xong sau Ed còn hơi xúc động. Một cái tuổi gần 17 tuổi cầu thủ, vậy mà liền có thể như thế hợp lý lợi dụng kỹ thuật của mình động tác. Đây thật là phi thường không dễ dàng. Lúc đầu cho là hắn tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, tại hợp lý tính chất bên trên sẽ so rất nhiều lão thủ chênh lệch rất nhiều. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn so với mình coi là muốn thành thục, liền hướng về phía cái này ưu điểm. Bayern Munich cho hắn cơ hội cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, Ed nở nụ cười, tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm vinh quang. Từ giờ trở đi, hắn đối cái này truyền thuyết mới tiếp xúc một năm số 03 tháng bóng đá Thái Điểu, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tiếp xuống tranh tài, người sẽ còn xuất ra biểu hiện gì đến đâu? Thái Điểu, Osvaldo tại cùng mọi người chúc mừng xong dẫn bóng về sau đối bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro nói ra, tạm thời từ bỏ hy sinh vinh kế hoạch. Mauro nhẹ gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Vinh quang đều dẫn bóng, ngươi còn hy sinh hắn, đó chính là đầu óc có bệnh biểu hiện. Osvaldo lại quay đầu nói với Rosa, xem ra hai người các ngươi nhiều tháng cố gắng đã nhận được hiệu quả. Ngươi làm rất tốt, Rosa. Rosa cười hắc hắc, làm rất tốt không phải ta, là Vinh. Vinh quang dẫn bóng trợ giúp Estipon tại sân khách thủ kéo ghi chép. Đội Nacional tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tự nhiên không cam tâm liền lạc hậu như vậy. Phải biết, đây chính là bọn hắn sân nhà A. Cho nên bọn hắn gia tăng tiến công cường độ. Nhưng cũng may bọn hắn còn không có mất đi tỉnh táo, không có quy mô để lên. Nếu không lại để cho Vinh Quang cùng Kaka đánh mấy cái phản kích, trận đấu này liền có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc. Eguren hiện tại rất khó chịu, rất khó chịu. Bởi vì cái kia bị hắn nhìn chằm chằm hơn 20 phút đều không có chút nào biểu hiện tiểu tử, vậy mà trước mặt mình chạy mất, sau đó đi vào cầu. Đây chính là hắn bản trận đấu cước thứ nhất bắn tại khung cửa phạm vi bên trong cầu A. Cũng là duy nhất một lần triệt để thoát khỏi mình sút gôn. Vậy mà liền để hắn tiến vào cầu. Vận khí thật mẹ hắn tốt. Eguren không cam lòng muốn. Nhưng ngươi sẽ không mỗi lần đều vận tốt như vậy. Thái Điểu. Eguren nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng, cắn răng nghiến lợi thề. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, Uruguay đội Nacional đều không thể san đều tỷ số điểm số. Đương nhiên, Estipon cũng không thể tiếp tục dẫn bóng. Cho nên hơn nửa hiệp điểm số chính là 0-1. Sân nhà tác chiến Uruguay đội Nacional tạm thời lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Những cái kia trên khán đài giống lên 4-15 phút fan hâm mộ bóng đá. Mặc kệ là một bên nào, đều phải nắm chắc thời gian đi nhà vệ sinh, uống một chút nước, ăn một chút gì, bổ sung thể lực cho đội bóng cố lên, đó cũng là việc tốn thể lực. Người bình thường thể lực kém còn làm không tới. Các phóng viên cũng nhao nhao rời tiệc, đi hoạt động một chút thân thể. Miss Han lại ngồi tại chỗ ngồi của mình không nhúc nhích. Hắn bắt đầu đem mình hơn nửa hiệp ghi chép vụn vặt lẻ tẻ nội dung sửa sang lại đến. Làm ra một phần hoàn chỉnh hơn nửa hiệp tranh tài ghi chép. Chờ tranh tài kết thúc về sau, hắn muốn trước tiên đem phần này ghi chép truyền cho Erlop tiên sinh. Ed cũng không có làm như thế. Hắn đứng dậy đi nhà cầu, lại đi hút điếu thuốc. Trong nhà vệ sinh kín người hết chỗ. Ed tại xếp hàng thời điểm, đều có thể nghe được fan hâm mộ bóng đá thảo luận. Bọn hắn nói đều là Bồ Đào Nha ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha. Nhưng là đây đối với Ed tới nói không là vấn đề. Làm một toàn thế giới chạy khắp nơi cầu dò xét, dù sao cũng phải hơn. Trưởng nắm mấy môn ngôn ngữ. Ai, quá xui xẻo. Cái kia số 13 rõ ràng là lần đầu tiên thoát khỏi. Vậy mà liền dẫn bóng. Estipon vận khí cũng quá tốt rồi a. Đúng thế, đây chính là hắn cước thứ nhất đánh vào khung cửa phạm vi bên trong sút gôn. Eguren phòng thủ, đã đủ xuất sắc, kết quả là không ra một lần. Nói đến, cái kia số 13 là thế nào qua rơi Eguren, ta lúc ấy không thấy rõ ràng. Xoay người một cái, chỉ đơn giản như vậy a. Đây là Uruguay fan hâm mộ bóng đá. Ed nghe được bọn hắn nói lời, tại nội tâm mỉm cười. Tiểu tử kia cũng không là vận khí tốt nha. Nếu như các ngươi đều nghĩ như vậy, kia cũng là chuyện tốt. Fan bóng đá nghĩ như vậy ngược lại cũng thôi. Nếu là đội Nacional đám cầu thủ cũng nghĩ như vậy, sớm muộn sẽ còn ném cầu. Ha ha, Sebastian, ngươi làm sao bị hắn như vậy mà đơn giản liền thoảng qua rồi. Tại trong phòng thay quần áo, có đội Nacional đồng đội tại hỏi thăm Eguren. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đang trách cứ Eguren, cũng chỉ là hiếu kỳ. Eguren trước đó phòng thủ đều phi thường đúng chỗ, làm sao lại lần kia bị Vinh Quang dễ dàng như vậy thoát khỏi. Eguren cau mày, biểu lộ không tốt. Ta cũng không biết, ta không thấy rõ ràng, ta chỉ thấy hắn xoay người. Kia là Croyton. Nói chuyện chính là đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng thẻ Reno, nhưng có lẽ hắn chỉ là trùng hợp dùng đến. Đừng đem cái này để ở trong lòng, Sebastian. Thẻ Reno cho rằng như vậy là bởi vì không có bất kỳ cái gì tình báo chứng minh Vinh Quang đang luyện tập Croyton. Tại không có người dạy hắn tình huống dưới, hắn tuyệt đối không thể có thể sử dụng ra đến như vậy một cái hơn người động tác. Mặc kệ động tác này có bao nhiêu đơn giản, hắn dùng đến, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề: hắn mèo mù vớ cá rán. Ném cầu chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ là thế nào tại nửa chàng sau dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số, cho đến cuối cùng lấy được thắng lợi. Thẻ Reno vỗ tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người tập trung lực chú ý. Đám cầu thủ lập tức liền đem cái kia thái điều tạm thời từ bỏ. Bắt đầu linh nghe bọn hắn huấn luyện viên trưởng điều chỉnh cùng an bài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.